Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Bí mật hôn nhân, tác giả Phi Yến. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 41, Thiên đường. Indonesia, giữa không gian không thể nào xinh đẹp hơn. Hàng rừng nghiêng bóng như trêu đùa với sóng biển tung bọt trắng. Những dãy ghế nâu trải dài trên mặt cát trắng mịn. Sở Dao thả dáng đung đưa trên chiếc võng làm bằng dây mây êm dịu, đôi chân nghịch ngợm còn thả xuống nghịch cát. Hàng mi dài lim dim tận hưởng khí trời quá tuyệt vời mà nơi đây mang lại. Đôi môi anh đào khẽ thở dài, dường như rất thỏa mãn, nghiêng người gối đầu lên cánh tay tuyết trắng, mở mắt ngắm nhìn người đàn ông vóc dáng cao lớn đang đứng ở phía xa. Trên người mặc chiếc quần tây trắng kết hợp với áo sơ mi không cổ cùng màu, tự do bỏ ngoài quần, tôn thêm vẻ đẹp lãng tử yêu mị của anh. Ánh mắt Sở Dao say mê, ngây ngất trước vẻ đẹp như nam thần bước ra từ các bộ phim ngôn tình nào đó của ai kia. Tần Phong, ánh mắt nhìn ra biển xa xăm, đang nghe điện thoại, có thể là của Cần Trúc. Nhìn làm sao, Sở Dao cũng thấy ông xã nhà cô thật quá đẹp trai. Một cái nhíu mày cũng khiến tim cô nhảy thình thịch. Huống hồ bây giờ, Tần Phong còn quay qua, nhìn cô nở nụ cười quyến rũ. Thật là, cũng biết khiêu khích, trái tim bé bỏng của cô quá mà. Quyết rời ánh mắt sang nơi khác. Nơi đây quá đẹp, cô ngắm thế nào cũng không chán. Đây chính là bãi biển riêng thuộc resort vịnh Jimbaran. Nơi đây xây dựng men theo sườn đồi, không gian rộng lớn tuyệt đẹp. Đại dương mênh mông, cát trắng trải dài, sân nhỏ lát đá truyền thống với bể bơi vô cực. Tần Phong không ngần ngại chi khoản tiền thuê một villa dành riêng cho hai người họ. Từ phòng nhìn ra phía biển, cô có thể ngắm máy bay hạ cánh, thuyền cập bến và người lướt sóng, và không gian riêng tư bãi biển dành riêng cho hai người. Có thể tận hưởng mỗi khoảnh khắc tuyệt vời nhất chưa từng có. Buổi sớm thức dậy sẽ cùng nhau ngắm bình minh, tối đến sẽ ngả đầu lên vai anh ngắm hoàng hôn xuống. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế? Đúng ra bọn họ đã đến đây sớm hơn, vì một số chuyện xảy ra nên đến tối ngày kia Tần Phong ôm lấy cô lên máy bay riêng của mình, một đường bay đến đảo Bali xinh đẹp này. Sở Dao còn ngây ra, cô cứ nghĩ nhiều việc không vui đã xảy ra khiến cho chuyến đi của họ đã đưa vào quên lãng. Không thể ngờ được, anh chẳng những không quên, còn sắp xếp mọi thứ. Tần Phong gọi đây là đi hưởng tuần trăng mật muộn của họ. Chỉ mới hai ngày ở đây mà thật lòng Sở Dao chẳng muốn về. Tối đến nằm trên chiếc giường hướng ra mặt biển xa xăm muôn màu sắc, do ánh đèn mang lại không khác gì dãy ngân hà tuyệt vời, tiếng sóng biển rì rào. Không gian lãng mạn đến nghẹt thở, dĩ nhiên không thể nào thiếu được nụ cười say đắm. Anh sẽ tận tình yêu thương cô đến ngất ngây, tiếng nức nở ngâm nga của cô hòa vào tiếng sóng biển. Tần Phong không khỏi thở dài, cảm thán rằng đây là âm thanh hay nhất mà anh từng nghe. Hai má Sở Dao ửng hồng, không biết do chính suy nghĩ của mình hay vì lý do gì khác. Cô xấu hổ lăn qua lộn lại, còn vùi mặt vào tay cười tủm tỉm. Tần Phong đứng từ trên nhìn xuống, cô gái của anh, một thân váy dài 2 giây. Da thịt nõn nà, vì không yên phận nên vạt váy cuộn lên trên, lộ ra bắp chân thon thả mê người. Bất ngờ, cả thân thể bị ôm lấy. A! Sở Dao hoảng hốt, ôm lấy cổ anh. Tần Phong ngồi xuống võng, trở tay ôm cô như một đứa trẻ, hôn mạnh xuống đôi môi đỏ thắm, anh cười khẽ. Em đang suy nghĩ chuyện gì xấu xa đúng không? Nghĩ đến chuyện mình vừa suy nghĩ, hai má Sở Dao còn đỏ hơn, miệng nhỏ lấp bấp. Không, không có. Nụ cười của anh càng sâu, kề sát mặt vào, phả hơi thở vào da mặt cô, khiến làn da vốn mỏng manh của Sở Dao nóng rát. Có phải em nghĩ đến chuyện... Anh kéo dài câu cuối, đuôi mắt nguy hiểm, tà tứ nhướn lên. Bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy dây váy của cô, làn môi như có như không, mơn trớn hôn lên bờ vai mảnh khảnh. Dao Dao, em rõ ràng đang nhớ đến cảnh anh yêu em ra sao. Có phải vợ anh lại muốn rồi không? Hôn lên cổ cô mút nhẹ không rời. Bị anh bắt trúng chuyện xấu, Sở Giao giận dỗi đỏ mặt đẩy anh ra, xoay người, nhảy ra khỏi người anh, hai tay nắm lấy tà váy. Làn tóc bị gió biển thổi tung bay, nhìn cô đẹp đến mức không nói nên lời. Sở Giao chu môi, chân dặm lên cát, thụt lùi bước chân. Em không có. Em mới không cần. Chống hai tay lên võng, đôi chân thon dài duỗi thẳng, Tần Phong nhướng mày thích thú. Thật không cần. Sở Giao hùng hồn, vươn cằm kiêu ngạo gật đầu một cái. Chính là ý đó. Thật tức chết mà, sao lời thốt ra có vẻ lưu luyến, còn yếu thế không biết. Tần Phong bất ngờ cười khẽ, anh đứng dậy, nhẹ nhàng nhìn cô. Vợ yêu, có phải anh chiều hư em quá rồi, phải không, hứ? Khí thế Sở Giao bắt đầu ỉu xìu, bất giác rụt cổ, không nói không rằng quay đầu bỏ chạy. Tần Phong híp mắt, chân dài sải mấy bước đã tóm gọn lấy cô vợ nhỏ, bế bổng cô lên. A, thả em xuống. Muốn chạy, em to gan thật đấy. Cắn vào môi cô, xem như trừng phạt vì không nghe lời. Hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, Sở Giao hét lên, Tần Phong cố ý ôm cô quay vòng. Ôi, ông xã, em sai rồi, chóng mặt, thả em xuống. Sở Giao rất sợ cảm giác này, hét lại cười, rúi mặt vào lòng Tần Phong hét inh ỏi. Vậy có cần không? Tần Phong thả nhẹ vòng tay, đưa qua đưa lại. Hôn lấy cằm anh, Sở Giao núng nịu lấy lòng. Cần, anh nói gì cũng đúng hết, thả em xuống đi mà. Tần Phong gật đầu như vừa ý với câu trả lời của cô. Được, thả em xuống. Thật sao, hôm nay anh thật dễ chịu, cũng thật đáng yêu. Sở Giao chưa kịp mừng rỡ, thân người bất giác rơi tự do. Tủm. Tần Phong ác ôn, thế mà ném cô xuống biển. Nhưng Sở Giao chưa kịp uống nước, anh đã kéo cô ôm vào lòng, cho cô nụ hôn sâu. Sóng biển ào vào, đánh vào tấm lưng dày rộng của Tần Phong, rồi tung tóe tạo thành bọt trắng văng ra. Hai cơ thể có chút bồng bềnh. Sở Giao yêu kiều được Tần Phong ôm gọn trong lòng, hưởng lấy nụ hôn nồng cháy anh trao, đầu óc trở nên mụ mị, phiêu bồng như trên mây. Hương vị quen thuộc có chút la lẫm và một chút vị mặn của nước biển, thật làm người khác thích thú. Chỉ muốn cả đời đắm chìm hưởng lấy hạnh phúc này vĩnh viễn. Chương 42, Bar Black. Tại quán Bar Black, tầm 1 giờ sáng, bên trong quán bar chưa bao giờ hạ nhiệt, nhạc sập sình sôi động. Đêm dường như là thứ luôn đi liền với rượu, ở quán bar là nơi trụy lạc và cũng đầy cám dỗ cùng những phóng đãng. Black luôn là một trong những quán bar dành cho giới thượng lưu, nơi đây sang trọng bậc nhất, không ngoa có thể xem là thiên đường dành cho dân chơi. Ở đây, các cô gái xinh đẹp đang ngồi nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ, tận hưởng cảm giác đê mê trong nền nhạc đan sôi động. Trên sân khấu là những cô nàng bốc lửa, uốn lấy thân cột một cách điêu luyện để đổi lấy những tiếng hú hét tán thưởng. Trên tầng thứ hai dành cho khách VIP, nâng ly cạn chén, tiếng cười không ngớt nối tiếp nhau. Trong một căn phòng riêng được bao đầy tiếng cười nói, Sở Hân tối nay cũng vô cùng xinh đẹp. Thỉnh thoảng cô lại cùng mọi người xung quanh tán ngẫu, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về một người đàn ông bên cạnh. Trình Dương quay đầu mỉm cười, còn hôn lên mặt Sở Hân một cái. Người này không ai khác, chính là chồng sắp cưới của cô ta. Nếu không có trở ngại, cuối năm nay bọn họ sẽ kết hôn với nhau. Tình trường dày dạn nên Sở Hân có rất nhiều mối tình. Nhưng từ khi gặp Trình Dương, Sở Hân mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Với vẻ ngoài tuấn tú, gia cảnh của Trình gia cũng khiến bao cô gái bên ngoài điêu đứng. Huống hồ, Trình Dương lại rất hiểu tâm lý phụ nữ, anh ta lại vốn nương chiều Sở Hân. So với Tần gia, dĩ nhiên Trình gia không thể nào bằng, nhưng Sở Hân vẫn rất tự hào về người đàn ông mình lựa chọn. Vì dù sao, Trình Dương phong độ khỏe mạnh, vẫn hơn tên thật nguyền em rể kia của cô ta. Sau lần gửi ảnh đến Tần gia để cố tình gây sóng gió cho Sở Giao, Sở Hân cũng thấy lạ, vì sao chẳng có động tĩnh gì. Hay là đã xảy ra chuyện, nhưng con nhỏ đó vì mặt mũi nên không dám trở về. Thời gian qua hơn một tuần, Sở Hân cũng thám thính, nhưng không điều tra ra được gì. Phải, nếu trên cuộc đời này cô ta có thể thua thiệt với bất cứ ai,